Nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, đều nói thương khung môn đệ tử thâm tàng bất lậu. Hôm nay vừa nhìn, quả thật là như vậy. Trong bóng tối, dần dần từ trong rừng đi ra một thân ảnh. Tuy rằng còn cách khoảng cách rất xa, có thể lời hắn nói lại phảng phất ở vang lên bên tai. Có thể thấy được bên trong công thâm hậu, Phó Bạch chỉ tay cầm trường kiếm, cảnh giác nhìn người, đó là nam tử cả người quần áo áo đen, toàn thân cao thấp đều bị màu đen vải vóc che khuất. Chỉ lộ ra miệng cùng mắt, thấy hắn hai tay trống không nhìn mình. Chỉ cái nhìn này, Phó Bạch chỉ liền biết rõ giữa hai người chênh lệch. Nam tử này không chỉ là nội lực hùng hậu, trên người sát khí quá nặng, chỉ sợ chết ở trên tay hắn người. Vô số kể, chẳng biết tiền bối tôn tính đại danh, vì sao phải làm đánh lén hậu sinh tiểu bối loại này kẻ khác khinh thường việc. Phó Bạch chỉ thấp giọng hỏi, liếc nhìn ném xuống đất tên dài, như trước lòng còn sợ hãi. Nếu không phải nàng vừa rồi vội vàng vận dụng nội công, chỉ sợ mũi tên này đã vào bên trong xe ngựa. Ở trong đó A Cửu cô nương không biết võ công, tất nhiên không cách nào tránh thoát mũi tên này. Cũng chính vì vậy, Phó Bạch chỉ mới dám xác định hắc y nhân kia phải trừ hết mục tiêu cũng không phải là mình, mà là ngồi ở trong xe A Cửu. Tưởng điểm chỗ, Phó Bạch chỉ ở trong lòng rất nhanh nghĩ phương pháp ứng đối, rồi lại không khỏi nổi lên hoài nghi chi tâm. Quả nhiên này A Cửu cô nương nói lai lịch thân phận tất cả đều là giả. Nếu nàng thật chỉ là phổ thông bán thức ăn người nhà, làm sao có thể có loại cao thủ này đến đây ám sát nàng? Tình huống hiện tại, mình kiên quyết đánh không lại trước mặt hắc y nhân kia. Nàng và A Cửu còn là chung sống một ngày đêm, quả thực không cần thiết để loại này miệng đầy lời nói dối người lấy thân phạm hiểm, vội vàng tìm cơ hội chạy trốn mới là thượng sách. Chỉ là, nghĩ đến hai người vào một ngày ở chung, còn có trên thân người không rõ cảm giác quen thuộc, Phó Bạch chỉ lại bắt đầu do dự. Nàng ở thế giới này không có bằng hữu. Hoa Dạ Ngữ sau khi chết càng là ngay cả cái người nói chuyện cũng không có. Chẳng biết tại sao, nàng chính là nghĩ này A Cửu cô nương tính tình vô cùng thích hợp làm bằng hữu. Quả thực không muốn nàng chết. Quả nhiên ta cách một thế hệ lâu lắm, các ngươi bọn tiểu bối này đã quên ta là ai. Không ngại, lão phu rất nhanh sẽ gặp cho các ngươi nhớ lại. Hắc y nhân kia vừa cười vừa nói. Ngữ dù sao cũng là trực tiếp vận khởi nội công, hướng phía xe ngựa phóng đi. Thấy hắn lại hướng A Cửu xuất thủ, Phó Bạch chỉ vội vàng cũng theo tiến lên. Ở lúc chỉ mành treo chuông đem xe ngựa một kiếm bổ ra, rất nhanh đem ngồi ở bên trong Hoa Dạ Ngữ ôm trốn được một bên. Hắc y nhân kia nội công tuy mạnh, nhưng thật ra không nghĩ tới Phó Bạch chỉ sẽ thực sự xông lại. Lập tức một chưởng đánh vạt ra, trực tiếp đánh ở trên ngựa. Con ngựa kia nhi thụ đòn nghiêm trọng này, nức nở một tiếng liền té trên mặt đất. Phó Bạch chỉ cùng Hoa Dạ Ngữ đều rõ ràng thấy, con ngựa kia nhi bị đánh trúng sau lưng của ấn có một màu đen chưởng ấn. Dần dần, màu đen kia vết tích càng lúc càng lớn, cuối cùng đúng là chỉnh con ngựa đều biến thành màu đen, phát sinh cực kỳ khó nghe vị đạo. Tiền bối phải là trong truyền thuyết hắc cổ tuyệt sát đi. Lúc này, vẫn trầm mặc Hoa Dạ Ngữ đã mở miệng, giấu ở dưới mặt nạ mặt của có vài phần ngưng trọng. Từ lúc đem mũi tên nhọn nghênh đón nàng liền phát hiện dị thường. Vốn định né tránh mình, lại không nghĩ rằng Phó Bạch chỉ nội lực lại như vậy hùng hậu, lại có thể đem mũi tên sinh sôi đỡ được. Kinh ngạc đồng thời, Hoa Dạ Ngữ ngực còn có mấy phần không nói ra được vui mừng. Nàng ở trong xe ngựa nghe hắc y nhân cùng Phó Bạch chỉ đối thoại, phức tạp tâm tình căn bản không cách nào hình dung. Nàng biết hắc y nhân kia lợi hại, cũng rõ ràng mục tiêu của đối phương là mình. Hoa Dạ Ngữ ngực mong mỏi Phó Bạch chỉ có thể ly khai. Đừng nữa quản chuyện của mình, có thể về phương diện khác. Vừa như vậy nghĩ một đằng nói một nẻo. Khiến Hoa Dạ Ngữ không nghĩ tới chính là, Phó Bạch chỉ không chỉ có không có ly khai, trái lại còn không để ý nguy hiểm cứu mình. Lúc này thấy chết con ngựa cùng Phó Bạch Chỉ đóng băng sắc mặt. Hoa Dạ Ngữ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lại mở. Sáng con ngươi đen đã tràn đầy mãn sát ý. Không nghĩ tới nàng mới ra cung mấy ngày đã đi lọt tin tức. Chính phái người muốn giết nàng. Hôm nay ngay cả trước đây tội ác chồng chất giết người ma cũng là muốn lấy nàng thủ cấp. Tốt. Vậy nhìn là ai cười đến cuối cùng. Nếu biết ta tục danh. Ta khuyên hai người các ngươi còn là đừng nữa làm vô dụng công. Thương khung môn tiểu cô nương. Ta hôm nay có thể thả ngươi một con đường sống. Về phần ngươi, cái kia bị gọi hắc cổ tuyệt sát người chỉ Phó Bạch Chỉ. Lại lần nữa đem đường nhìn rơi vào Hoa Dạ Ngữ trên người. Nghe hắn nói như vậy, Phó Bạch Chỉ sắc mặt của so với trước còn khó hơn nhìn. Nàng theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước. Ở trong óc tìm kiếm về người này tin tức. Ở nàng thiết định trong nguyên bản thật có người như vậy vật tồn tại. Bất quá nàng lúc đó cũng bất quá là thuận miệng nhắc tới. Chỉ vì cho Trương Văn Thấu số lượng từ mà thôi. Căn cứ vốn có đặt ra. Lão nhân này võ công cực cao. Và lại chính mình thế lực thần bí. Thật lâu trước liền sinh động ở trong giang hồ. Là một ma đầu giết người không chớp mắt. Ngoại trừ những này ngắn gọn giới thiệu ở ngoài, Phó Bạch Chỉ không có lại an bài cho hắn lên sân khấu. Căn bản không hiểu hàng này để làm chi chạy tới nơi này. Làm cho nội dung vở kịch càng thêm vặn vẹo. Phó tỷ tỷ, hắn phải giết người là ta. Người đi đi, nghe xong hắc cổ tuyệt sát lời nói. Mặc dù không muốn thừa nhận, Hoa Dạ Ngữ còn là thở phào nhẹ nhõm. Nàng không muốn Phó Bạch Chỉ dính dáng vào tai bay vạ gió chung. Một nguyên nhân khác đó là nàng còn không nghĩ thấu lộ thân phận. Phó Bạch Chỉ ở chỗ này, quả thực sẽ để cho hành động của mình đã bị hạn chế. Ta ngươi tuy rằng chỉ nhận thức một ngày đêm, cũng mặc kệ nói như thế nào ta đều không thể nhìn một mình ngươi chịu chết. Ngươi chớ sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Phó Bạch Chỉ ngoài miệng nói như vậy. Vẫn như cũ chạm sau lưng Hoa Dạ Ngữ không hề động làm. Thấy nàng trên mặt giả vờ tự tin cười. Hoa Dạ Ngữ dưới mặt nạ mặt của có vài phần cứng ngắc. Nàng vỗ nhẹ nhẹ chụp Phó Bạch Chỉ vai. Thấp giọng nói. Phó tỷ tỷ, lần thứ hai cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Đã như vậy, ta đây liền nên rời đi trước. Ở đây giao cho ngươi. Hoa Dạ Ngữ nói xong. Liền xoay người càng chạy càng xa. Cái này Phó Bạch Chỉ mắt choáng váng, thấy hắc cổ tuyệt sát đứng tại chỗ bất động, hoàn toàn không đi truy Hoa Dạ Ngữ, trái lại vẻ mặt sát ý nhìn mình. Phó Bạch Chỉ ở trong lòng đem Hoa Dạ Ngữ mắng vô số lần, không khỏi lo lắng dạy an nguy của mình tới. Tiền bối, A Cửu cô nương chỉ là một không biết võ công nữ tử. Người cớ gì, muốn giết hại nàng, không bằng, bớt nói nhảm. Phó Bạch Chỉ còn muốn nói điều gì? Có thể hắc y nhân kia đã hướng nàng vọt tới. Này tốc độ nhanh chặt. May mắn là mắt thấy. Thân thể nhưng không cách nào làm ra phản ứng. Phó Bạch Chỉ không có tránh thoát chiêu này. Thân thể bị hắc y nhân kia lấy cùi trỏ đánh vào xương sườn đến. Truyền đến nhất thanh thúy hưởng đồng thời còn có rõ ràng đau đớn. Nửa ngồi chồm hổm dưới đất. Phó Bạch Chỉ che bị đánh đau xương sườn. Thấy đã không có biện pháp chạy trốn. Chỉ có thể rút kiếm đón nhận. Tiền bối quả nhiên lợi hại. Xem ra ta cũng không khỏi không lấy ra bản lĩnh thật sự. Phó Bạch Chỉ tự nhận mặc dù không cách nào địch quá hắc y nhân. Nhưng nàng chỉ ít không muốn giống như trước như vậy thua uất ức. Vận khí nâng kiếm. Phó Bạch Chỉ dùng ra thương khung môn rơi quỳnh kiếm pháp. Bộ kiếm pháp này đã bị nàng vận dụng hết sức quen thuộc. Có thể hắc y nhân kia lại phảng phất xem thấu động tác của nàng giống nhau. Từng chiêu từng thức đều bị đối phương tùy tiện hóa giải được. Phần này chán nản hoàn cảnh xấu để cho Phó Bạch Chỉ nóng nảy. Liên đới bước chân có chút mất trật tự. Bỗng nhiên, đối phương chém ra một trường. Vỗ vào bả vai nàng đến. Phó Bạch Chỉ cảm thấy cổ họng một trận ngọt chán ghét. Sau đó liền ngất đi. Lại không có bất luận cái gì chi giác. Nàng hoàn toàn không hiểu được. Ở nàng gần ngã sấp xuống một khắc kia, một cái màu đỏ bóng dáng vội vàng đi tới. đem nàng ủng vào trong ngực, lại đút cho nàng hai hạt đan dược, đem nàng mềm nhẹ đỡ dựa vào đến trên cây khô. Thế nào, nhìn được rồi. Hắc cổ tuyệt sát thấy Hoa Dạ Ngữ xuất hiện, chậm rãi đứng vững thân thể. Người sau không trả lời, chỉ là liếc nhìn hôn mê Phó Bạch Chỉ, lấy ra khăn tay đem khóe miệng nàng máu lau khô. Người muốn cùng Minh Tuyệt Cung là địch, Hoa Dạ Ngữ thấp giọng nói. Trong lời nói không còn là như vậy lười biếng chậm rãi ngữ tốc, mà là tràn ngập uy hiếp. Nếu lão phu dám đến, chính là làm xong 10 phần chuẩn bị. Mới vừa rồi chỉ là hoạt động một chút gân cốt, ta bộ xương già này còn là sẽ dùng. Minh Tuyệt Cung sẽ không bỏ qua ngươi. Ta cũng như vậy, Hoa Dạ Ngữ nói xong, ống tay áo gian chỉ bạc đã xuất, bén nhọn tinh mịn sợi tơ xẹt qua ngón tay của nàng. Máu tươi theo chỉnh điều chỉ bạc đem nhuộm đỏ, ở trong đêm tối tản ra ám hồng sắc huyết quang, trông rất đẹp mắt. Ngay sau đó, chỉ nghe được mới vừa rồi vắng vẻ không tiếng động trong rừng truyền đến một tiếng bén nhọn kêu to. Hắc y nhân cảnh giác lui về phía sau hai bước, chợt thấy phía sau phát lạnh, vội vàng hướng hai bên trái phải tránh đi. Dư quang liền thấy một con cả vật thể đen kịt chim ở bên cạnh mình bay qua, rơi vào Hoa Dạ Ngữ đầu vai. Chim lông màu cực đen, hầu như muốn hòa bóng đêm hòa hợp cùng một chỗ. Đỏ thắm hai mắt hiện lên không thua gì Hoa Dạ Ngữ sát ý, mà trên người nó vị đạo càng là kinh người. Cùng tử thi tương tự, lại càng giống như là lắng máu tươi. Làm người Minh Tuyệt Cung lấy độc cùng độc vật làm vũ khí, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống bình thường. Nếu không phải lão phu mới vừa rồi lẫn trốn mau, chỉ sợ trên người sẽ bị xúc sinh kia mở động. A, Hoa Dạ Ngữ mới không để ý tới Hắc Y Nhân lời nói, chỉ là khẽ cười hạ, trong nháy đúng là đã đi tới Hắc Y Nhân bên người. Như vậy không người nào có thể cùng tốc độ, làm cho đối phương trong lòng cả kinh, vội vàng tránh né. Cùng lúc đó, được kêu là làm ban si chim chóc rất nhanh hướng phía Hắc Y Nhân phóng đi, phát ra tiếng kêu to thê thảm mà chói tai, để cho Hắc Y Nhân không khỏi che cái lỗ tai, một mặt cố tránh né. Hoa Dạ Ngữ đem hắn đi vị nhìn ở trong mắt, hai tay phóng xuất chỉ bạc, tụ lấy số ít nội lực, trực bức Hắc Y Nhân hạ bàn. Phía trước là quái điểu, dưới chân vừa chỉ bạc, Hắc Y Nhân kia chợt vừa nhảy đến một bên kia, né tránh này song trọng giáp công. Chỉ là hắn không ngờ rằng, Hoa Dạ Ngữ chờ đó là cái này trong nháy mắt, điều thứ ba chỉ bạc bắn thẳng đến ra, hướng phía Hắc Y Nhân mặt tới gần. Biết né tránh thua, Hắc Y Nhân kia chỉ có thể đưa tay đi ngăn cản. Bàn tay ở trong nháy mắt bị rạch ra một đạo tinh mịn vết máu. Không hổ là Minh Tuyệt Cung cung chủ, như vậy chính xác thao tác xác thực không người nào có thể so với. Có thể nội lực chung quy bạc nhược chút, loại này chút tài mọn, người cũng chỉ có thể dùng phải một lần. Lần sau như vậy, ta có thể, a, Hắc Y Nhân đắc ý nói. Có thể lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy thân thể một trận tê dại. Bị vẽ thương tay của trưởng đúng là lấy tốc độ cực nhanh hư thối đứng lên. Nghĩ tới đây, Hắc Y Nhân liếc nhìn chỉ bạc đến nhiễm máu, ngẩng đầu nhìn phía Hoa Dạ Ngữ trên mặt màu bạc trắng mặt nạ, bỗng nhiên cười như điên. Ha ha ha, không hổ là Minh Tuyệt Cung, không nghĩ tới ngươi này cung chủ lại nhẫn tâm đến đem mình luyện thành dược nhân. Quả nhiên là ta coi thường ngươi. Hắc Y Nhân kia càng cười càng lớn tiếng, nhưng không cách nào ngăn cản cái tay kia hư thối tốc độ. Hắn quyết định thật nhanh, sinh sôi đem tay kia trúng độc chém xuống. Liền nhất khắc liên tục dùng khinh công thoát đi. Thấy hắn là thật ly khai sẽ không rồi trở về, Hoa Dạ Ngữ nhìn một chút ngón tay còn đang chảy máu của mình, cùng với ngồi chồm hổm dưới đất vẻ mặt khát vọng ban si, đưa tay xít tới, nghe thấy được quen thuộc mùi máu tươi. Ban si màu đỏ mắt xoay tròn, trên người màu đen lông chim theo nó cánh kích động rơi mất mấy cây. Nó tham lam uống xong Hoa Dạ Ngữ đút tới máu, thậm chí không muốn lấy ra miệng. Chớ có lòng tham, cẩn thận bị thương ngươi. Hoa Dạ Ngữ nói xong, ban si khiếp khiếp ly khai, sau đó chậm rãi bay đi. Lúc này, Rộng mở con đường trung gian cũng chỉ có Hoa Dạ Ngữ cùng Phó Bạch Chỉ hai người. Che phát đau tâm miệng. Hoa Dạ Ngữ đem Phó Bạch Chỉ ôm ngang lên tới. Hướng phía cánh rừng trước thành nhỏ đi đến. Thấy trong lòng người sắc mặt của cuối cùng cũng được rồi vài phần. Hoa Dạ Ngữ nhịn không được đem mặt tiến tới. Dùng lộ ở bên ngoài nửa khuôn mặt gò má nhẹ cọ chứ Phó Bạch Chỉ mặt của. Nếu ngươi chạy trốn liền sẽ không thụ thương. Mới vừa rồi cho ngươi báo thù. Ngươi lại sẽ hài lòng. Tác giả có lời muốn nói. Mãn máu mãn xanh lam qua đây canh tân. Quả thực không nên quá chăm chỉ. Người ta đều bị mình chăm chỉ cho cảm động đâu. Này chương hơi chút mở điểm nội dung vở kịch hình thức. Sư muội rốt cục không dung túng sư tỷ giả bộ bê, kết quả chính là sư tỷ chịu khổ khụ khụ. Hoạt Thiết Lô cũng là yêu thương sư tỷ, vốn định anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả bị đánh được kêu là một cái thảm. Từ nay về sau, ta đầy cái mẹ ruột lại cũng không cần lo lắng tiểu sư muội ở sư tỷ phía sau chùi đít. Bởi vì là sư tỷ đã ép buộc giả bộ bê thất bại giả bộ sợ. Sư tỷ, ngươi vì sao phải đi? Uy hiếp đâu sao không ở bên cạnh ta giúp ta giả bộ bê ẩm ướt sư muội. Sư tỷ, này không phải lỗi của ta. Ta nào biết đâu rằng ngươi nhanh như vậy đã bị đánh hôn mê. Sư tỷ, ngươi còn nói, một tháng không đánh cái mông ngươi, không sủng hạnh ngươi, ẩm ướt sư muội. Sư tỷ, ngươi không thể đối với ta như vậy. Thời giờ của ta không nhiều lắm. Thổ huyết tương, sư tỷ, ngươi làm sao vậy? Ẩm ướt sư muội, sư tỷ, người ta đã bản thân bị trọng thương, gần không lâu sau với nhân thế, chỉ có ngươi mới có thể cứu ta. Sư tỷ, hảo, ngươi nói cho ta biết, thế nào cứu ngươi? Ẩm ướt sư muội, sư tỷ, ta thân thể này thiếu máu, ta cần mỗi ngày dùng bên trong cơ thể ngươi tồn tinh khiết chất lỏng, phối hợp máu của ngươi làm thuốc dẫn, tròn dùng 7-7-49 năm mới có thể khỏi hẳn. Sư tỷ, cái quỷ gì? Nguyên văn đặt ra có như thế kéo dài độc sao? Ẩm ướt sư muội, không, ta độc cứ như vậy kéo dài. Sư tỷ, tin tưởng ta. Sư tỷ, ngạch, được rồi. Máu không thành vấn đề. Thế nhưng thuần túy chất lỏng vừa vật gì? Ẩm ướt sư muội, sư tỷ, tốt ngượng ngùng, ngươi làm gì thế phải giả bộ không hiểu đâu. Chính là, của ngươi nước tắm, bên trong cơ thể ngươi cái kia tất. Nơi này không thích hợp thiếu nhi. Mời tự đi tưởng tượng. Sư tỷ, này, mẹ ruột, ngươi đi ra, có phải là ngươi hay không giở trò quỷ? Hiểu bạo, ôi chao. Thần mã, ta làm bộ nghe không hiểu dáng vẻ chung quanh ngắm phong cảnh. Cách chương.